LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1168, ta y thuật rất một bàn. Phiên dịch nhắc nhở một câu sau khi Tô Minh ba người bọn họ không hẹn mà cùng liền toàn bộ dừng bước. Tô Minh hỏi một câu: Có phải hay không lão già kia đang kêu chúng ta? Không sai. Chấm ngoặc kép. Phiên dịch gật đầu nói. Tô Minh nhìn thoáng qua cái kia AI New Ocean. Trong lúc nhất thời không rõ đến cùng là chuyện gì. Bất thình lình tượng là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Bỗng nhiên sắc mặt một lần. Sau đó bạo nói tục nói. CMN, ta đem người này cấp cứu. Người sẽ không còn muốn gạt ta tiền a? Không có ngươi làm như vậy a? Người nếu là thật dám lừa ta. Cẩn thận ta báo cảnh sát. Tô Minh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem AI New Ocean. Trong lòng đối với lão đầu này, không có cái gì hảo cảm. Khụ khụ, phiên dịch đem Tô Minh mà nói đem nói ra sau khi. AI New Ocean lập tức lúng túng ho khan hai tiếng. Dọa đến một bên thư ký còn tưởng rằng AI New Ocean thở khò khè bệnh lại phạm vào đây. Mau đem trên người màu trắng phun xương lấy ra. Trên thực tế AI New Ocean cũng không có chuyện gì. Đối với một bên thư ký khoát tay áo, biểu thị bản thân cũng không có chuyện gì. Sau đó vậy mà lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nói với Tô Minh, vị tiên sinh này, người thật sự là hiểu lầm. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy lão đầu này lại cười đi ra. Nhìn đừng đề cập có bao nhiêu quái dị. Không cười còn tốt, cười một tiếng mà nói. Tô Minh cả người nổi da gà đều nhanh đi lên. Tô Minh vội vàng nói. Ngươi hỏi hắn đến cùng có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì mà nói. Chúng ta liền đi nhanh lên. AI New Ocean bên kia nghe xong Tô Minh muốn đi. Lập tức liền gấp. Vội vàng nói. Chớ đi. Chớ đi. Ta có việc muốn nói với ngươi. Chúng ta đến trong phòng họp nói tiếp đi. Hừ. Có cái gì tốt nói? Tô Khải Sơn tựa hồ đối với gia hỏa này ý kiến đó là tương đối lớn. Liền nghe đến Tô Khải Sơn trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Căn bản liền không có chuẩn bị cùng hắn tiếp tục nói chuyện. Luôn cảm giác lão đầu này là không có hảo ý. Ai ngờ Tô Minh trong mắt lại đi vòng vo một chút. Không sai, trong mơ hồ cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức ở bên trong. Cái này AI New Ocean lão gian cự hoạt. Bất thình lình thái độ tới một cái chuyển biến, hơn nữa còn rất lớn. Mặc dù ngay từ đầu Tô Minh kinh ngạc, bất quá bây giờ đã cảm nhận được, gia hỏa này thái độ xác thực thay đổi, tựa hồ đối với bản thân trở nên rất khách khí. Tô Minh cũng không ngốc, suy nghĩ một chút vừa rồi chữa bệnh sự tình, lại liên tưởng một chút cái này AI New Ocean có mãn tính thở khò khè bệnh chuyện này. Thế là lập tức liền hiểu. Khóe miệng lộ ra một cái nụ cười. Đại khái rõ ràng AI New Ocean lão hồ ly này trong lòng đến cùng tại tính toán gì. Thế là Tô Minh liền bất động thanh sắc nói ra. Cha, người trước tiên đừng có gấp. Dù sao chúng ta cũng không nóng nảy. Liền đi qua nhìn một chút gia hỏa này muốn nói cái gì. Người nói cho hắn biết. Ta nguyện ý nói chuyện với hắn một chút. Chỉ bất quá thời gian của ta có hạn. Để hắn tận lực nhanh một chút. Tô Minh đối với phiên dịch nói một câu. Thời gian có hạn cái gì đều là Tô Minh nói mò đi ra. Vì cho AI New Ocean làm áp lực mà thôi. Đàm phán chính là cái này bộ dáng. Làm ngươi chiếm cứ một cái chủ động vị trí thời điểm. Liền muốn tìm kiếm nghĩ cách cho đối phương tạo áp lực. Đừng nhìn Tô Khải Sơn còn có Lưu Thư Vi lớn tuổi bối phận cao. Tô Minh lần này tới là đánh xì dầu. Nhưng trên thực tế hai người bọn hắn vẫn là lấy Tô Minh làm chủ đạo. Vừa nghe nói Tô Minh đều đáp ứng. Hai người cũng liền không có gì để nói nhiều. Một đoàn người lần nữa về tới trong phòng họp. Lần này người liền không có nhiều như vậy. AI New Ocean công ty những cái kia cao quản. Lúc này một cái đều không có ở đây. Hầu ở AI New Ocean bên người. Chỉ có một người bí thư mà thôi. Nhìn cái trận thế này liền có thể rõ ràng. Rất rõ ràng AI New Ocean chuẩn bị cùng Tô Minh trò chuyện là việc tư. Tô tiên sinh, đầu tiên phi thường cảm tạ ngươi kịp thời ra tay. đã cứu chúng ta công ty nhân viên. Ta muốn thay thế hắn. Tượng ngươi biểu đạt chân thật nhất trí nói lời cảm tạ. Một đoàn người tất cả ngồi xuống sau khi AI New Ocean bên này trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh sau khi nghe không khỏi một trận ngán. Rõ ràng gia hỏa này là đang cố ý vô nghĩa đây. Tô Minh cũng không có tâm tình nghe hắn ở chỗ này nói những này vô thưởng vô phạt đồ vật. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. AI New Ocean tiên sinh. Phiền phức trực tiếp tiến vào trọng điểm A. Ta nhắc nhở lần nữa ngươi một chút. Thời gian của ta rất có hạn. Nói lời này thời điểm. Tô Minh thái độ phi thường ngạo mạn. Đồng thời cũng biểu hiện rất không kiên nhẫn. Đây không phải Tô Minh không có lễ phép. Tô Minh là cố ý làm như vậy. Cái này kêu là làm lấy đạo của người trả lại cho người. AI New Ocean cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám như thế không kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện. Càng đừng đề cập vẫn là một người hoa hạ. Nhưng là hắn lại một chút tức giận cảm giác đều không có. Bởi vì tại có việc cầu người tình huống dưới. Đâu còn có tư cách đó đi sức sống đây. Nghe Tô Minh đều nói như vậy. AI New Ocean quả nhiên không nhiều lời. Vội vàng nói. Tô tiên sinh. Vừa rồi ngươi cứu người dùng đến y thuật. Hẳn là hoa hạ truyền thống Trung Y A. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép. Tô Minh khóe miệng lần nữa khơi gợi lên một cái để cho người ta không thể dễ dàng phát giác được. Đường cong, quả nhiên cùng hắn trước đó suy đoán là giống như đúc. AI New Ocean lão hồ ly này thái độ bất thình lình chuyển biến. Cũng là bởi vì Tô Minh vừa rồi ra tay. Để hắn đối với Tô Minh y thuật cảm thấy hứng thú. Khám phá không nói toạc. Tô Minh giả bộ như một bộ bản thân cái gì đều nghe không hiểu bộ dáng. Ngược lại là kinh ngạc nói ra. Oa tác, người thậm chí ngay cả ta sẽ trung y đều biết. Diễn kỹ này có chút sốc nổi. Thậm chí căn bản cũng không vượt qua kiểm tra. Nhưng là AI New Ocean ra hỏa này cái nào còn có tâm tình đi quản những này. Vừa nghe nói Tô Minh dùng xác thực trung y. AI New Ocean lập tức liền kích động. Tiếp tục hỏi. Cái kia Tô tiên sinh y thuật. Không nghi ngờ rất lợi hại a. AI New Ocean tiên sinh quá khen. Ta y thuật cũng không tính là rất lợi hại. Bình thường thôi á. Tô Minh ngoài miệng một bộ rất khiêm tốn bộ dáng nói một câu. Bình thường bàn. AI New Ocean sửng sốt một chút. Ánh mắt bên trong đồng thời cũng có một chút thất vọng. Cái này cùng hắn muốn đáp án nhưng không giống nhau lắm nha. Hắn còn tưởng rằng Tô Minh là cái gì tuyệt thế thần y loại hình đây. Ai ngờ không đợi hắn nói chuyện, Tô Minh lại tiếp tục mở miệng, cũng liền thỉnh thoảng đem ung thư những này nghi nan hỗn tạp chứng chữa lành mà thôi. Phốc Tô, Minh nói là tiếng Hoa, sở dĩ trước tiên nghe hiểu không nghi ngờ là Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi hai người bọn hắn. Hai người kia kém chút không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra đi. Trong lòng tự nhủ ngươi tiểu tử này cũng quá sẽ thổi như bức đi. Còn thỉnh thoảng trị ung thư. Cái này nghiêu bức thổi không có chút nào hợp cách nha. Tô Khải Sơn kém chút liền mở miệng để Tô Minh khác giả bộ như vậy bức. Liền ngay cả cái kia phiên dịch ánh mắt đều hơi kinh ngạc một chút. Trong lòng tự nhủ cái này nghiêu bức tựa hồ có chút thổi qua. Bất quá hắn là một cái phiên dịch. Chỉ phụ trách phiên dịch nội dung mà thôi. Hơn nữa muốn còn nguyên phiên dịch. Cái nguyên tắc này hắn vẫn là biết rõ. Thế là liền phiên dịch đi qua. Ung thư, AI New Ocean sau khi nghe cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết cho dù ở y thuật phát đạt nước Mỹ, ung thư cũng là rất khó trị một loại bệnh. Nghe Tô Minh khẩu khí, với hắn mà nói tựa hồ rất đơn giản nha. Thế là AI New Ocean có chút không tin tưởng nói. Tô tiên sinh, ngươi là tại nói đùa ta à. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.